Phong tình ấm áp, chương 26, kết thúc ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Mùa đông ở thành phố C đến rất nhanh. Năm nay tuyết không rơi nhiều nhưng không khí lạnh khá buốt người. Ở đây chưa có lò sưởi, chỉ có thể dùng điều hòa để sưởi ấm. Vào mùa đông ngồi điều hòa nhiều sẽ khiến da bị khô và bị nứt nẻ. Tần Tư Ý rất có ý thức bảo vệ sức khỏe vì cậu muốn sống dài lâu bên Trương Cẩn Phong. Cậu luôn nhắc nhở Trương Cẩn Phong mặc đồ áo phao giữ nhiệt và một chủ tịch trẻ và đẹp trai như biến thành ông lão U40. Vừa đi ra cửa công ty, một cơn gió lạnh phả vào mặt, cao chiết, đủ má, một tiếng, kéo áo len cao lên, nói, người phương Bắc toàn sưởi ấm bằng lò sưởi. Còn chúng ta chỉ có thể trông cậy vào điều hòa và khí lực của bản thân. Trong người cậu toàn chứa tà khí chứ khí lực gì? Trương Cẩn Phong liếc hắn một cái. Nói, hừ, cao chiết không phục, quay đầu sang nói với Tần Tư Ý đang đứng bên cạnh Trương Cẩn Phong. Lão Phật gia nhà cậu độc miệng quá đi. Tần Tư Ý cười nói, đương nhiên là lão Phật gia của tôi nói gì cũng đúng hết đó. Được rồi, cao chiết nhếch mép cười nói. Tạm biệt, Tần Tư Ý cảm thấy vô cùng phấn khích. Thấy cao chiết đã rời đi, lập tức đi tới quàng khăn kín cổ cho Trương Cẩn Phong. Thấy khăn quàng cổ che hết nửa khuôn mặt của Trương Cẩn Phong. Cậu thích thú cười nói. Ngày nào anh cũng làm chọc tức anh ấy. Không sợ một ngày nào đó anh ấy dỗi rồi bỏ bê công ty sao? Không sao đâu. Nếu cậu ấy không làm, cậu ấy có thể trở về kế nghiệp gia sản của gia đình. Trương Cẩn Phong nắm lấy tay Tần Tư Ý, nói. Chúng ta mau về thôi. Mẹ em đến rồi đừng để bà phải đợi lâu. Tần Tư Ý nói. Không sao, mẹ em hiện tại đang ở nhà chúng ta. Em đã đưa chìa khóa cho mẹ. Mẹ nhắn là đã chuẩn bị xong cơm chiều. Chỉ chờ chúng ta về ăn thôi. Được. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, mất khoảng 15 phút từ công ty Cẩn Phong về nhà. Hơn nữa lúc này còn sớm nên không bị tắc đường nên hai người về nhà rất nhanh. Trương Cẩn Phong vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi thức ăn. Thấy người phụ nữ ngồi trên sofa nhìn về phía hai người. Trước kia đều cùng Tần Tư Ý sinh hoạt ở trường nên ngoại trừ nhìn thấy Tần Chí Viễn trên báo và trên TV thì anh chưa gặp bất cứ ai trong gia đình cậu. Thế nhưng mẹ Tần Tư Ý lại mang đến cảm giác rất gần gũi. Tần Tư Ý giống mẹ, nhưng mẹ Tần mang vẻ xinh đẹp dịu dàng. Còn Tần Tư Ý thuộc kiểu đẹp trai tỏa nắng. Trương Cẩn Phong, còn đẹp hơn trong ảnh nhiều đấy. Mẫn Vi nhìn Trương Cẩn Phong và nói. Tần Tư Ý như thế mà được lời rồi. Dì khỏe chứ ạ? Trương Cẩn Phong đưa quà cho Mẫn Vi. Nói. Đáng ra con và Tư Ý nên đến thăm dì trước. Không sao đâu. Mẫn Vi nhận lấy quà. Nói. Là người nhà đừng để ý mấy chuyện đó. Các con chắc đói rồi mau vào ăn đi. Mẹ của Tần Tư Ý đang ở đây. Trương Cẩn Phong đương nhiên phá bỏ quy tắc. Lúc ăn không được nói chuyện. Mẹ người yêu hỏi gì anh đều vui vẻ trả lời. Tần Chí Viễn không đến tìm con nữa chứ? Mẫn Vi hỏi. Không có ạ. Tần Tư Ý nói. Ông ấy nói sẽ không quan tâm đến chuyện của con nữa. Như vậy thì tốt rồi. Mẫn Vi lại nói. Chuyện xảy ra lần trước mẹ không tìm ông ta tính sổ nên dĩ nhiên ông ta không dám động đến con nữa. Không cần phiền lòng nữa ạ, Tần Tư Ý nói. Dù sao cũng tống bà ta vào tù rồi. Tần Tư Ý đã nói vậy. Mẫn Vi không nói thêm nữa. Bà gắp cho Trương Cẩn Phong miếng thịt kho tàu nói. Hai người ở chung cần phải cùng nhau bàn bạc. Đừng giữ chuyện riêng ở trong lòng rồi tự mình quyết định đó. Con hiểu chưa Tần Tư Ý, con biết rồi mà mẹ. Tần Tư Ý nói, trên bàn ăn mà mẹ cũng dạy dỗ con như vậy. Mẫn Vi trừng mắt nhìn cậu nói, mẹ mong hai con sống thật tốt. Tuy không có giấy chứng nhận kết hôn nhưng nhà, xe và người thân đều có đủ. Mọi người cùng sống vì nhau thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Cuộc sống sau này phụ thuộc vào hai người. Lúc bên nhau sẽ không tránh khỏi cãi vã hay xung đột. Phải biết cùng nhau giải quyết và hòa thuận đó. Trương Cẩn Phong ăn xong, đặt đũa xuống nhìn Mẫn Vi. Nói, dì à, con và Tần Tư Ý đều nghiêm túc muốn sống cùng nhau. Nếu có chuyện gì hai đứa con sẽ cùng nhau bàn bạc. Tuyệt đối sẽ không có chuyện cãi vã. Nếu có chuyện lớn khó giải quyết thì hai đứa sẽ cùng bàn bạn với cha mẹ hai bên. Có những chuyện cùng nhau đưa ra ý kiến thì sẽ suôn sẻ. Mẫn Vi khẽ cười nói. Tần Tư Ý ở bên con. Dì rất yên tâm. Mẹ đều rất yêu quý hai đứa. Mẹ sẽ thường xuyên đến thăm. Nếu các con ghé qua thành phố L thì đến gặp mẹ đó. Vâng ạ, Trương Cẩn Phong nói. Mẫn Vi đứng dậy, ôm Trương Cẩn Phong và Tần Tư Ý, trò chuyện một lúc. Bà nói có người bạn ở thành phố C lâu rồi không gặp nên đã hẹn nhau đi spa chăm sóc sắc đẹp nên nhanh chóng rời đi. Buổi tối, Tần Tư Ý yên tĩnh nằm trong vòng tay của Trương Cẩn Phong. Cậu giờ giờ bàn tay của Trương Cẩn Phong. Sau đó cùng anh lướt Weibo. Anh à, hôm mẹ có phải mẹ nói chúng ta vẫn chưa kết hôn? Tần Tư Ý hỏi, vậy em muốn thế nào? Muốn giấy chứng nhận kết hôn à? Trương Cẩn Phong nhéo nhéo tay của Tần Tư Ý, nói. Vậy thì ít nhất chúng ta cũng nên mở một bữa tiệc nhỏ mời người thân và bạn bè. Tần Tư Ý nói. Trương Cẩn Phong đặt iPad trên tay xuống nói. Lúc hai đứa mình chuyển nhà ba mẹ anh và mẹ em đều đã đến đây rồi mà. Họ thậm chí còn giấu chúng ta gặp riêng nữa. Cao Chiết và những người khác cũng được mời đến đây rồi. Thực ra thì những chuyện đó chỉ là hình thức mà thôi. Nhưng nếu em muốn chiêu đãi mọi người thì anh sẽ cùng em tổ chức. Em cũng không nghĩ nhiều như vậy. Tần Tư Ý xoay người lại, dựa đầu vào vai Trương Cẩn Phong, nói, em chỉ nghĩ tổ chức đám cưới rồi cùng nhau trao lời thề sẽ rất thiêng liêng nhưng hai chúng ta lại không có làm chuyện đó nên em cảm thấy có chút tiếc. Nuối, Trương Cẩn Phong vừa cười vừa xoa mái đầu Tần Tư Ý, nói, đám cưới thật ra khá lãng mạn. Nhưng hầu hết những vị khách đến tham dự sẽ chỉ nhớ đám cưới đó diễn ra sang trọng ra sao, những món ăn trên bàn tiệc ngon như thế nào. Về phần lời thề của cả hai thì không ai thật sự chú ý đến. Lời thề chỉ dành riêng cho hai người, không phải là để cho mọi người nghe. Nhưng nếu em muốn, hai ta có thể trao lời thề cùng nhau. Tần Tư Ý ngẩng lên hôn Trương Cẩn Phong, nói, anh nói đúng. Chúng ta mãi ở bên nhau quan trọng hơn lời thề. Trương Cẩn Phong không nói thêm về vấn đề này. Hai người ở bên nhau không phải chuyện gì cũng không cần làm. Những khoảnh khắc đáng để người thân và bạn bè chứng kiến họ cũng đã làm rồi. Cho nên đối với hai người mọi thứ đều rất viên mãn. Dịp Tết Nguyên Đán, Trương Cẩn Phong và Tần Tư Ý đưa mọi người về ngôi nhà mới. Năm nay là năm đầu tiên họ tái hợp. Sau này họ sẽ ở bên nhau dài lâu. Được gia đình ủng hộ, anh em bạn bè luôn hết mình hỗ trợ. Đối với họ cuộc sống hiện tại rất mãn nguyện. Trong nội thành cấm bắn pháo hoa. Pháo hoa chỉ được bán ở quảng trường trung tâm thành phố. Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, có thể nhìn thấy pháo hoa khi đứng ở tầng 27. Anh có biết tại sao em lại muốn mua tầng 27 không? Tần Tư Ý từ phía sau ôm lấy Trương Cẩn Phong. Vừa vặn tựa trên đầu vai anh. Tại sao? Bởi vì Phong Diệp khoa học công nghệ của anh cũng ở tầng 27. Tần Tư Ý quay đầu lại hôn Trương Cẩn Phong. Nói, phía sau họ, mẹ Tần và mẹ Trương đang ngắm nhìn mấy cậu thiếu niên trên TV thấy cảnh này đều cười rất mãn nguyện. Chúc mừng năm mới, Tần Tư Ý thì thầm vào tai Trương Cẩn Phong. Chồng ơi, Trương Cẩn Phong nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Nói, chúc mừng năm mới, Tiểu Tần, trước đây hai người ở bên nhau. Trương Cẩn Phong vẫn hay gọi cậu như thế. Tần Tư Ý không khỏi đỏ mặt. Sau đó vùi đầu vào cổ Trương Cẩn Phong. Vui vẻ hát một khúc ca. Vào mùa hè năm thứ hai, Tần Tư Ý rủ Trương Cẩn Phong đến ngọn núi mà trước đây họ đã cùng nhau ngắm mưa sao băng. Không phải chúng ta đã đến đó rồi sao? Trương Cẩn Phong nói, sao có thể giống nhau được? Tần Tư Ý nói, lần này chúng ta không rủ người khác, chỉ hai chúng ta thôi. Được không anh? Trương Cẩn Phong đóng văn kiện trong tay. Nói, Tần Tổng đã muốn vậy thì anh đây chỉ có thể đồng ý thôi. Tần Tư Ý cười, vừa ôm mặt Trương Cẩn Phong vừa sảng khoái hôn lên môi anh. Chuẩn bị xong, hai người cùng nhau đến ngọn núi đó. Nơi này cũng không còn giống như hai năm trước. Mỗi năm đều có rất nhiều du khách đến khám phá mưa sao băng nên nơi này ít nhiều cũng được khai phá. Anh nói xem, em có nên khai phá nơi này không? Tần Tư Ý nhìn quan cảnh trước mắt, hỏi Trương Cẩn Phong. Chủ tịch Tần thật hào phóng. Trương Cẩn Phong cười nói, Tần Tổng cứ ra tay. Anh ở nhà đếm tiền. Nếu cần thiết, em sẽ bao nuôi. Tần Tư Ý hào phóng nói. Hai người cùng nhau đến địa điểm cắm trại, dựng lều, sau đó ngồi chờ mưa sao băng. Nửa đêm, mưa sao băng đến đúng như dự đoán. Tần Tư Ý nhìn mưa sao băng từ trên trời rơi xuống nói. Anh có biết em đã cầu nguyện điều gì trong đêm mưa sao băng năm đó không? Em ước gì vậy? Em hy vọng anh có thể hôn em dưới trời mưa sao băng. Trương Cẩn Phong quay đầu lại. Hôn Tần Tư Ý, đó là một nụ hôn sâu và vô cùng nồng nàn. Sau khi hôn xong, Tần Tư Ý lấy trong túi ra hai chiếc hộp nhỏ. Mở ra, dưới bầu trời đêm, một viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh. Anh đã nói, lời thề thuộc về hai người. Tần Tư Ý nhìn vào mắt Trương Cẩn Phong nói. Vậy hiện tại chúng ta sẽ cùng nhau trao lời thề. Em Tần Tư Ý, dù nghèo hay giàu, bất kể lúc khỏe mạnh hay bệnh tật tôi đều nguyện ý suốt đời này sẽ ở bên Trương Cẩn Phong. Nếu một ngày không thể tồn tại và bước đi được nữa chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau bước qua thế giới khác. Kiếp sau nữa em vẫn luôn muốn ở bên anh. Trương Cẩn Phong trong lòng rất cảm động. Anh không phải là người hay chủ động, cũng không hay nói lời yêu thương. Tình yêu cũng không nóng bỏng, nhiệt tình như Tần Tư Ý, nhưng không phải là không có. Anh nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Tần Tư Ý, đeo vào tay cậu. Nói, Trương Cẩn Phong cũng nguyện ý dành cả cuộc đời này cho Tần Tư Ý, trên đời có rất nhiều điều đẹp đẽ. Chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời. Tần Tư Ý cũng đeo nhẫn cho Trương Cẩn Phong. Dưới cơn mưa sao băng dần thưa thớt, cậu ôm chặt lấy Trương Cẩn Phong và nói, em yêu anh cũng yêu em. Hết cách chương.